Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, kém chút liền đổ vò. Không nên phát hiện sự tình. Trần Binh nhãn tình sáng lên, bát quái ai không thích a? Huống chi bát quái này vô cùng có khả năng cùng nhiệm vụ của hắn có quan hệ. Cái này không nói trước, đi ra lúc thành hắc nha rất náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Nhưng Aosina không có trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi chuyện khác. Xoa, mỹ nữ ngươi dạng này hết sức không tử tế a. Cố ý bốc lên hắn hứng thú liền không có đoạn dưới. Thua thiệt ca trăm cay nghìn đắng cứu ngươi đi ra. Không quá khen lệ còn tại trên tay người ta. Thành chủ nhà bí mật cũng phải từ trong miệng nàng hỏi thăm. Trần Bình bất mãn cũng không dám làm loạn. Thành hắc nha ra một vu sư. Mọi người tưởng rằng thành chủ, không nghĩ tới lại là thành chủ con gái Korea. Trần Bình nói đơn giản một lần hôm nay chuyện phát. Sinh, Aosina cũng là hỏi đúng người. Đổi thành người khác thật đúng là trả lời không rõ ràng. Korea là vu sư. Hắc hắc, việc này hết sức có ý tứ a. Aosina nghe xong, con mắt như đá quý ở dưới bóng đêm hơi hơi sáng lên. Hết sức có thâm ý nở nụ cười. Cái hố a, mỹ nữ người dạng này hết sức không đúng. Người nhất định là biết chút bí mật gì, lại cố ý không nói ra, đúng không? Trần Bình nhìn xem Aosina nụ cười kia, trong lòng nghiến răng, rất muốn trực tiếp ép hỏi Aosina, trộm cướp thành chủ trang viên lúc không nên phát hiện sự tình, đến cùng là cái gì? Oanh, nhưng tựa như là lão thiên cố ý giúp Trần Bình trừng phạt Aosina. Dưới bóng đêm vốn là gió êm sóng lặng mặt biển bỗng nhiên phát ra ầm ầm vang lớn. To lớn sóng biển đột nhiên đập tại Trần Binh trên thuyền gỗ. Mặt biển nhấc lên to lớn bão tố. Thuyền gỗ kịch liệt đong đưa. Trần Binh phản ứng kinh người. Trước tiên bắt lấy thuyền gỗ xà ngang. Không có bị vãi ra. Nhưng Aosina không có chút nào phòng bị phía dưới. Trực tiếp bị quăng tiến vào trong biển. Ngoạn tàu. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện bão tố. Bên trong gia viên, hệ thống lại tại tiếp thu tin tức. Mặc kệ, trước cứu lên Aosina lại nói, vất vả cứu nàng đi ra, ban thưởng cũng còn không có cầm đâu. Chết chìm lời nói hắn coi như uổng phí công phu. Trần Binh vội vàng nhảy vào trong biển, hướng về phía trên mặt biển dãy rủa Aosina đi qua. Cũng may mà Trần Binh không phải người bình thường. Tại kinh đào hải lãng bên trong cứu người có kinh nghiệm. Bằng không thì tại đây loại bão tố phía dưới. Nhảy đi xuống cùng tự sát không khác biệt. Aosina cũng đang liều mạng giãy giụa. Không có bị xung xa. Trần Binh nhảy đi xuống. Ôm lấy Aosina vội vàng trở về du lịch. Thuyền gỗ cũng vừa tốt bị sóng biển xông lại. Trần Binh thừa cơ duỗi tay nắm lấy thuyền một bên. Bằng không thì mang theo một cái người lớn tại như thế sóng biển trung bình trở lại trên thuyền gỗ. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Thừa dịp đợt thứ nhất sóng phong vừa qua khỏi, sóng biển hơi yếu bớt thời điểm. Trần Binh vội vàng dùng lực đem Aosina đẩy trở lại trên thuyền gỗ. Chính hắn cũng đi theo leo đi lên. Hai người vừa trở lại trên thuyền. Đợt thứ hai kinh thiên sóng biển lại hướng về phía thuyền gỗ nhào xuống dưới. Aosina quá sợ hãi, hoàn toàn mất hết một hồi trước bình tĩnh thong dong. Nàng đối loại này sóng lớn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Luống cuống tay chân, không biết như thế nào mới có thể bảo chứng chính mình không bị sóng lớn nhào đi. Nằm xuống, ôm lấy trong thuyền cái kia đạo xà ngang. Trần Binh quát lớn. Thuyền gỗ nhỏ thiết kế cho 6 người ngồi, loại trừ đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Trong thuyền ở giữa có một đường cố định thân tàu tấm ván gỗ xà ngang có khả năng ngồi. Đạo này tấm ván gỗ xà ngang hiện tại liền là hai người cọng cỏ cứu mạng. Trần Binh không khỏi hoài niệm hắn khổng lồ sứa hình dáng. Nếu có thể biến thành khổng lồ sứa hình dáng, Dưới mắt gió bão sóng căn bản không nói chơi. Khổng lồ slide hình dáng mặc dù không sợ nước, nhưng lại không cách nào nắm lấy thuyền gỗ phiêu đãng. Biến thành khổng lồ slide hình dáng, sẽ chỉ áp phầm thuyền gỗ. Trần Binh hiện tại chỉ có thể nằm tiến vào trong thuyền. Nắm chắc sàng ngang, tránh cho bị sóng lớn ném ra ngoài thuyền ở ngoài. Aoshina học theo, nhưng mà đáy thuyền hết sức hẹp. Nàng chỉ có thể chen tại Trần Binh bên người. Nàng mới nằm xong bắt lấy sàng ngang. Đợt thứ hai sóng lớn liền đánh tới. Thuyền gỗ lập tức bị ném giữa không trung. Aoshina cảm thấy mình thân thể muốn bay lên. Lần nữa bay ra đến thuyền ở ngoài. Lúc này nàng cũng không lo được hình tượng. Luống cuống tay chân giống bạch tuộc cuốn lấy một bên Trần Binh. Để cho mình không bị ném đi. Biết đây là trò chơi. Hắn tại quái vật hình dáng bên dưới cũng không có khả năng chết đuối. Có lần trước kinh khủng hơn bão tố kinh nghiệm. Cố định thân thể sau Trần Binh tương đối bình tĩnh. Aoshina động tác hắn trước tiên phát giác được. Lực chú ý rời đi đi qua. Hắn đưa lưng về phía Aoshina. Nhưng hai chân bị một đôi mỹ nữ đôi chân dài chăm chú quấn lấy. Phần lưng bị Aoshina mê người song ngực đè ép. Cái kia truyền đến trận trận mềm nhũn co giãn cảm giác. Hắn muốn không chú ý cũng khó khăn a. Trần Binh thấy, nếu không phải hai tay của hắn nắm lấy xà ngang đằng không ra. Hắn nói không chừng muốn nhịn không được đối Aoshina chân tay lóng ngóng. Cầm thú a, thậm chí ngay cả đối trò chơi NPC đều có bất hảo ý nghĩ. Xem ra hắn đến nhanh tìm người bạn gái. Trần Binh mắng một câu chính mình cầm thú phía sau. Thật cũng không lại suy nghĩ lung tung. Aoshina nhìn xem mê người. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Liền hắn biết, trò chơi NPC cùng người chơi tầm đó là không thể phát sinh lộn xộn cái gì quan hệ. Hệ thống, bên trong gia viên, nhiệm vụ thành công phát động. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, tinh linh chi môn. Nhiệm vụ, tinh linh chi môn loại hình. Bên trong gia viên, nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung, không hạn thủ đoạn. Từ trên người Aoshina thu hoạch được đặc thù kiến trúc bản vẽ, tinh linh chi môn, ban thưởng. Bên trong gia viên, cửa hàng mở ra. Thời gian quay lại, năng lượng 2 điểm. Bên trong gia viên, tích phân 100 điểm ghi chú. Tinh linh chi môn là rất đặc thù cao cấp gia viên kiến trúc. Thông qua tinh linh chi môn, người có khả năng chiêu mộ đến tinh linh công nhân. Tinh linh tùy tùng hoặc là tinh linh cư dân, tinh linh chi môn, hết sức hiếm hoi, khó được gặp được, đề nghị vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đánh giết hoặc là trộm cướp, cũng phải từ Aoshina chỗ thu hoạch được tinh linh chi môn, bản vẽ. Khàn khàn hệ thống nhắc nhở, vang lên, quả nhiên là Trần Binh chờ mong thật lâu bên trong gia viên nhiệm vụ. Trần Binh nhìn thoáng qua trong cái này gia viên nhiệm vụ. Lập tức có điểm không thể bình tĩnh. Trong nhiệm vụ cho là khiến cho hắn từ Aoshina chỗ thu hoạch được tinh linh chi môn, kiến trúc. Bản vẽ mà ban thưởng trừ hắn trong dự liệu thời gian quay lại năng lượng ngoài. Còn có bên trong gia viên cửa hàng cùng bên trong gia viên tích phân. Bên trong gia viên cửa hàng. Vậy khẳng định cùng bình thường gia viên cửa hàng không giống nhau. Trần Binh rất ngạc nhiên. Bên trong gia viên cửa hàng sẽ bán những thứ gì? Cũng là ban thưởng 100 bên trong gia viên tích phân thiếu một chút. Trần Binh cũng không biết có thể hay không dùng này điểm tích lũy mua được đồ vật. Nhiệm vụ này, hắn là dù như thế nào đều muốn hoàn thành. Nhiệm vụ độ ưu tiên, không thể so với nhiệm vụ chính tuyến thấp. Tiếp vào nhiệm vụ, mãnh liệt mặt biển bỗng nhiên bình tĩnh lại, khôi phục bình thường, khục, Aoshina, sóng biển ngừng, nhưng mà Aoshina nhưng vẫn là ôm thật chặt Trần Binh, không buông ra, Trần Binh muốn động đều không động được, lại để cho ta ôm một hồi, Aoshina nhu nhược thanh âm từ Trần Binh sau lưng truyền đến. Xoa, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cả mị lực cường đại đến liền mỹ nữ NPC đều không thể ngăn cản sao? Mặc dù ca đối NPC không có hứng thú, nhưng mỹ nữ ngươi dạng này ôm ấp yêu thương, ca thật khó khăn, không cẩn thận liền có khả năng phạm sai lầm. Ta nhớ tới khi còn bé bị phụ thân ta cõng tại trong mưa đi đường tình cảnh. Ngươi cho ta cảm giác rất giống ta phụ thân, nhưng Aosina câu nói tiếp theo lại là khiến cho Trần Binh tức đến muốn phun máu, có lầm hay không? Ca liền bạn gái cũng còn không có đâu, nhưng sinh không được ngươi con gái lớn như vậy. Ha ha, đùa ngươi chơi, thế nào, có cảm giác gì, nói nghe một chút. Bất quá, không đợi Trần Binh có phản ứng, Aosina liền cười nói, thanh âm khôi phục như thường, tay chân buông ra Trần Binh, đùa giỡn, còn tốt, kém chút liền đổ vò, mà lại còn không phải bình thường đổ vò. Nữ nhi này nói không chừng so với hắn còn muốn lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.